Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1685, chương 1685, Nhiếp Nhiếp tấn thăng. Kiếm khiếu thương khung, Lữ Trình, ngươi không có điểm bước đếm sao? Lần trước không phải Tô Nghĩa dẫn đội, ngươi liền 100 tên còn không thể nào vào được. Có Tô Nghĩa mang theo, liền xem như chỉ heo đều có thể thu được tốt danh thứ. Ngươi đặc biệt làm sao có ý tứ cùng ta đánh đồng? Bởi vì mạnh cho nên nắm. Lăng Hạo Thiên, ngươi đặc biệt mới là heo đây. Nhìn đến trong nhóm làm cho khí thế ngất trời, Tô Nghĩa ngược lại vui mừng cười. Trong nhóm người đều lấy thu hoạch được xuất chiến danh ngạch làm vinh. Không có một cái nào sợ. Điểm ấy đúng là hắn hy vọng nhìn đến. Đến mức chút không có thu hoạch được danh ngạch người, Tô Nghĩa cũng không muốn đả kích bọn họ tính tích cực. Sau đó nói ra, lão Lữ có thể xuất chiến, ta an bài cho hắn. Tuy nhiên danh ngạch ổn định ở 2000 người, nhưng lấy thân phận của hắn, thêm nhiều mấy cái là không có bất cứ vấn đề gì. Chỉ bất quá như là Lữ Trình những người này, thực lực quá yếu nguyên nhân, không thích hợp cùng dị tộc nhân chém giết. Vì thế, hắn sẽ an bài Lữ Trình thao tác máy ném đá. Một đài máy ném đá chí ít cần mấy người phối hợp lẫn nhau. Lữ Trình làm công việc này phù hợp không qua. Bởi vì mạnh cho nên nắm. Tô Nghĩa, quá cảm ơn ngươi. Không hổ là lĩnh chủ. Quá anh minh. Tô Nghĩa cười cười, không nói thêm gì. Sau đó thì đóng lại chat group bắt đầu nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, Tô Nghĩa ăn qua điểm tâm, tại hậu phương căn cứ thị sát một hồi. Sau đó đem trí năng chiến xa gọi vào bên người, chuẩn bị phó ước La Dương khiêu chiến. Lại tại lúc này, bên tai truyền đến thanh âm của một nữ tử. Đại ca ca, Nhiếp Nhiếp. Tô Nghĩa giật mình, chuyển động ánh mắt quét qua. Giữa tầm mắt xuất hiện cả người cao 1m6 thanh xuân thiếu nữ. Chính là Nhiếp Nhiếp. Hiện tại Nhiếp Nhiếp so trước kia cao hơn một đầu. Trổ mã duyên dáng yêu kiều, biến hóa vẫn tương đối lớn. Đại ca ca, ta tấn thăng cấp bậc. Nhiếp Nhiếp chạy chậm đến phụ cận, xinh đẹp gương mặt phía trên tràn đầy vẻ hưng phấn. Lực đạo giá trị đột phá bao nhiêu? Tô Nghĩa nhanh chóng hỏi. Cách đó không xa Ngộ Không cũng hơi chú ý điểm ấy, dựng lên lỗ tai ngưng thần yên lặng nghe. 30 vạn cây gì? Nhiếp Nhiếp ngạo nghễ nói ra. Cái này chấm ngoặc kép. Ngộ Không miệng há lớn, trên mặt hiện lên một vẻ chán nản. Vốn chỉ muốn lần này tấn thăng về sau có thể áp Nhiếp Nhiếp một đầu, chưa từng nghĩ chênh lệch lại càng kéo càng lớn, không khỏi để hắn sinh ra một cỗ thật sâu cảm giác bất lực. Nét, Tô Nghĩa siết chặt song quyền. Nhiếp Nhiếp tấn thăng về sau, lực đạo giá trị đã giống như hắn. Như thế, hậu phương căn cứ lại thêm một cái cường lực trợ thủ. Nhiếp Nhiếp ngẩng đầu nhìn Tô Nghĩa. Đại ca ca, bằng không hai ta luận bàn một chút. Tô Nghĩa cười nói, có thời gian đi, ta còn muốn ra ngoài làm ít chuyện. Nhiếp Nhiếp nhìn như vẻ vô hại hiền lành, nhưng nội tâm cũng rất sao động. Động một chút lại tìm người luận bàn. 10 phần tử hiếu chiến. Có lẽ đây chính là nhân diện giao nhất tộc thiên tính gây nên. Nếu như không phải cùng La Dương có một trận chiến, hắn đổ thật nghĩ Nhiếp Nhiếp qua hai chiêu, nghiệm chứng một chút Nhiếp Nhiếp thực lực hôm nay. Vậy được rồi, Nhiếp Nhiếp có chút thất lạc. Tô Nghĩa tùy theo lấy ra tơ tằm áo lót giao cho Nhiếp Nhiếp. Nhiếp Nhiếp, cái này che lưng là từ Bích Vân Liệt Cẩm tằm tơ tằm chế tạo thành, có rất mạnh phòng ngự lực. Ngươi về sau mặc. Nhiếp Nhiếp từ chối. Đại ca ca, ta tấn thăng đẳng cấp về sau, phòng ngự lực cũng theo đó tăng lên rất nhiều. Cái này che lưng chính ngươi giữ đi. Tô Nghĩa cười nói, cái này che lưng là các ngươi nhân diện giao một vị tiền bối tặng cho ngươi, người khác đều không có tư cách xuyên. Tộc nhân của ta, hắn ở nơi nào? Nhiếp Nhiếp nhất thời kích động. Hắn tại một cái bí cảnh bên trong, chờ có cơ hội ta dẫn ngươi đi gặp hắn. Tô Nghĩa đơn giản giải thích một chút. Nhiếp Nhiếp nhẹ gật đầu. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.